Tôi chưa từng yêu đương, nhưng tôi thấy nhiều rồi. Này này này, sao hai người cậu đều bơ tôi thế? Người trong xe ô tô nô đùa ầm ĩ. Đoàn xe tiến về phía trước rất có trật tự. Đến khoảng 10 giờ tối, đoàn xe cuối cùng cũng đến điểm đích. Mạc đại ca đã nhận được thông tin từ trước nên đã đợi ở trên núi từ sớm rồi. Hà Nhật Ninh vừa xuống xe đã bị Mạc đại ca ôm vào lòng. Thằng nhóc này, bao lâu không đến thăm anh rồi? Hà Nhật Ninh vô cùng áy náy. Xin lỗi, là lỗi của em. Mạc đại ca huých một cái vào vai Hạ Nhật Ninh. Hạ Nhật Ninh cũng huých lại một cái vào vai hắn. Tình nghĩa của đàn ông bền vững như thế đấy. Thẩm Thất xuống xe, nhìn người đàn ông có vẻ xa lạ trước mặt, đầu óc vẫn lóe lên tên tuổi người này, vô thức bật ra câu chào hỏi. Mạc đại ca. Ôi chào, 4 năm không gặp Tiểu Thất rồi, vẫn đáng yêu thế này. Mạc đại ca tươi cười, giơ tay xoa đầu Thẩm Thất. Ôi, cảm giác vẫn y như 4 năm trước. Trong nhà tích được nhiều trứng ngỗng lắm, khi đi đừng quên mang theo nhé. Đám tiểu xuân nhất loạt bật cười, họ đã cười vì chuyện này có 4 năm rồi đó. Thẩm Thất bị bàn tay to của Mạc đại ca đè đến mức không ngẩng đầu được lên. Hà Nhật Ninh từng nhắc đến chuyện trứng ngỗng với cô, cho nên mặt cô bỗng chốc đỏ ửng. Mạc đại ca, anh còn cười tôi nữa. Mạc đại ca vui vẻ cười to, hắn nói, đi thôi, phòng của mọi người đã được thu dọn bài trí từ trước rồi, đến muộn thế này chưa ăn cơm có đúng không? Đi nào, đi ăn cơm đã, vừa ăn vừa nói chuyện. Mạc đại ca luôn hào sảng như thế đấy. Lúc này xe của Văn Nhất Phi cũng đã dừng. Mạc đại ca tinh mắt, bỗng chốc hô lên. Ôi chào, đây không phải là thằng nhóc nhà họ Văn sao? Sao chú cũng đến đây? Chào Mạc đại ca. Văn Nhất Phi nhìn Mạc đại ca có vẻ hơi sợ sệt. Lúc nhỏ, hắn bị Mạc đại ca tẩn cho không ít lần đâu. Ừ. Mạc đại ca gật đầu, lâu lắm không gặp. Ồ, anh chàng này là... Khi Mạc đại ca nhìn Lưu Nghĩa, ban đầu khựng lại, sau đó hai mắt sáng rực lên như đèn pha ô tô. Mạc đại ca chỉ liếc một cái đã nhìn ra bản lĩnh quyền anh của Lưu Nghĩa. Thẩm Thất sợ Mạc đại ca sẽ kéo Lưu Nghĩa qua một bên đánh nhau, vội vàng giới thiệu. Cô ấy là chị em nuôi của tôi, tên là Lưu Nghĩa, là tay đấm quyền anh chuyên nghiệp hạ cân 60kg, cũng là một nhà thiết kế bán chuyên nghiệp ạ. Nữ hả? Sắc mặt của Mạc đại ca bỗng trở nên kỳ lạ, buột miệng nói luôn. Trông đẹp trai ngời ngời thế này mà là nữ sao? Lưu Nghĩa không kìm lòng được cũng phải bật cười. Cô lên tiếng chào hỏi. Em chào Mạc đại ca, em là Lưu Nghĩa. Được được, chỗ tôi quanh năm vắng vẻ, hiếm lắm mới được dịp đông người thế này. Đi thôi, vào cả đây. Mạc đại ca gật đầu rất hài lòng, gọi mọi người vào trong nhà. Đợi Mạc đại ca vào rồi, Lưu Nghĩa mới ngước mắt lên nhìn Văn Nhất Vi. Hình như anh rất sợ anh ấy. Không sợ sao được? Văn Nhất Vi thở dài. Anh ấy là thầy dạy nhập môn quyền anh cho Nhật Ninh, đánh đấm rất cừ. Hồi nhỏ anh với Phạm Thành, Phạm Ly cũng bị huấn luyện chung một thời gian. Đúng là những năm tháng khóc lóc kêu cha gọi mẹ. Lưu Nghĩa cũng không nhịn được cười. Cô nói, hóa ra là thế. Tôi rất mong chờ được tiếp vài chiêu của anh ấy đấy. Lưu Nghĩa xoay xoay cổ tay, mặt mũi lộ rõ ý muốn chiến đấu. Văn Nhất Phi không yên tâm lắm. Em mới ở hạng 60kg thôi, mà đại ca là hạng cân 80kg đó. Anh quên rồi sao? Ngoài quyền anh ra, tôi còn biết vài thứ khác. Ý chí trên mặt Lưu Nghĩa không hề giảm sút. Cô nói, hiếm hoi lắm mới gặp được đối thủ lợi hại, không chịu học hỏi vài chiêu sao được. Văn Nhất Phi vẫn không yên tâm. Vậy em cũng vừa vừa phải phải thôi nhé. Lưu Nghĩa lườm hắn một cái, không đáp lời. Văn Nhất Phi lập tức bổ sung thêm, anh không có ý gì khác, chỉ muốn quan tâm em thôi. Nói xong còn nhấn mạnh một câu, quan tâm với thân phận bạn bè. Lưu Nghĩa không lên tiếng, nối gót theo Thẩm Thất. Văn Nhất Phi ngượng ngùng cười cười rồi cũng đi theo. Thẩm Thất thực sự thấy hơi đói bụng. Đã 10 giờ tối rồi, còn nói không đói mới là giả đây. Dọc đường mọi người đều rất vội vàng, cho nên cũng không dừng lại để nạp năng lượng. Mấy thứ điểm tâm gì gì đó Thẩm Thất không có hứng ăn. Cho nên vừa ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức tràn ngập căn phòng, bụng của Tiểu Thất lập tức cảnh sinh tình mà kêu ọc ọc. Thính giác của Mạc đại ca rất tốt, lập tức bật cười. Nào, Tiểu Thất chắc đói lắm rồi, chúng ta mau nhập tiệc thôi. Thẩm Thất và Hạ Nhật Ninh được sắp xếp ngồi vào vị trí lần trước. Mạc đại ca nhìn Thẩm Thất và Hạ Nhật Ninh rất vừa lòng. Tôi đã nói rồi, hai đứa bây mà còn không phải tướng phu thê thì thế nào mới phải nữa. Lần trước tôi đã nói rồi, hai đứa nhất định là vợ chồng, bây giờ hết đường phủ nhận rồi chứ. Mặt của Thẩm Thất đỏ ửng. Mạc đại ca, anh lại cười tôi. Mạc đại ca cười ha ha. Được rồi, không cười nữa, ăn thôi. Các đầu bếp bưng từng món ăn mới ra lò lên. Đường tường đang ở trên núi, các món ăn đều ngon mắt ngon miệng cả. Thẩm Thất nhìn kiến trúc xung quanh, không nén được hiếu kỳ mà hỏi: Mạc đại ca, lần trước khi chúng em đến, không phải có xây một lâu đài trên đỉnh núi rồi sao? Tại sao anh không sống ở đó? Mạc đại ca cầm ly rượu lên, ngửa cổ nốc cạn. Lâu đài đó có công dụng khác, anh thích sống ở căn nhà gỗ bé nhỏ này hơn. Hà Nhật Ninh quay đầu nhìn Thẩm Thất. Em tưởng rằng Mạc đại ca ở trên núi chỉ đơn thuần là ẩn cư sao? Tất nhiên là còn chuyện khác nữa. Thẩm Thất gật gật đầu. Hóa ra là thế. Cô biết chừng mực, không hỏi lung tung, chỉ cúi đầu ngoan ngoãn ăn cơm. Mạc đại ca cười cười. Cũng không phải là chuyện gì không nói được, chẳng qua chỉ là vài vụ mua bán không thể công khai. À phải rồi, các em đến đây vội vàng thế, có chuyện gì phải không? Hà Nhật Ninh dứt khoát hỏi luôn. Mạc đại ca, em muốn nghe ngóng một chuyện. Bây giờ anh còn liên lạc với nhà họ Mạc không? Mạc đại ca lắc đầu. Lâu lắm không liên hệ rồi. Từ nhỏ anh đã theo ba chú tranh đấu thiên hạ. Những chuyện trong nhà về cơ bản không liên quan gì đến anh. Nghe nói trường tộc hiện tại là chú ruột của anh hả? Hà Nhật Ninh tiếp tục hỏi. Đúng vậy. Mạc đại ca gật đầu. Sao chú lại hỏi chuyện này? Chú có chuyện gì liên quan đến nhà họ Mạc sao? Vâng. Hà Nhật Ninh cũng không kiêng dè. Dù sao trên bàn ăn này không có người ngoài, hắn dứt khoát nói thẳng. Nhà họ Mạc đang giữ một người. Người này là cô của Tiểu Thất. Nếu như bên trong xuất hiện hiểu nhầm gì đó, vẫn mong Mạc đại ca giúp chúng em hòa giải. Tiền không phải là vấn đề gì lớn, chỉ cần đối phương ra giá thôi. Mạc đại ca bỗng chốc nghiêm túc hẳn. Sao? Sao lại như vậy chứ? Nhà họ Mạc tuy không phải là gia đình giàu có gì, nhưng cũng không đến mức thiếu tiền. Hơn nữa, nếu không có chuyện gì cực kỳ quan trọng, họ sẽ không làm như vậy đâu. Thế nên mới phải nhờ Mạc đại ca giúp đỡ, nghe ngóng tin tức. Thẩm Thất nói, cô của em là một giáo sư đại học và học giả về khảo cổ. Nói trắng ra, cô em chỉ là một con mọt sách. Nếu như có chuyện gì làm không tốt, em xin được nhận lỗi thay cô. Không nghiêm trọng đến thế đâu. Hai người đã có lời, vậy thì tôi cũng sẽ để tâm đến chuyện này. Sẽ không sao đâu. Mạc đại ca nói, ăn cơm đã. Ăn cơm xong, anh cho người đi nghe ngóng. Nhà họ Mạc chắc sẽ không nói thật với bên ngoài. Nếu như là tôi, thì có thể để lộ chút ít tình hình thực tế. Vậy thì cảm ơn Mạc đại ca. Thẩm Thất và Hạ Nhật Ninh cùng nói. Mạc đại ca gật đầu, quay lại nhìn Lưu Nghĩa. Con gái sao lại thích quyền anh? Lưu Nghĩa ung dung nở nụ cười. Không ai quy định con gái không thể học quyền anh mà. Em thích cảm giác bạo lực sảng khoái ấy, hạ gục từng kẻ địch một, dựa vào thực lực của bản thân để đạt tới đỉnh cao. Nói hay lắm, làm người phải có chí khí như thế. Mạc đại ca nhìn Văn Nhất Phi với vẻ thâm thúy. Nếu như năm đó em có thể kiên trì học cùng anh, em theo đuổi con gái nhà người ta, chắc không khổ đến vậy nhỉ? Văn Nhất Phi ngượng ngùng. Mạc đại ca. Mạc đại ca bật cười ha hà. Được rồi, ăn cơm thôi. Mọi người lập tức bàn chuyện làm ăn. Mạc đại ca rất ít khi chen vào, chỉ lặng lẽ lắng nghe. Đợi khi Hạ Nhật Ninh nói được kha khá thứ, Mạc đại ca mới thở dài một tiếng. Theo con đường buôn bán này, thực sự chú xuất sắc hơn ba chú nhiều. Anh Hạ và chị Vu mấy năm gần đây đã để chú chịu thiệt thòi rồi. Hạ Nhật Ninh không nói gì, chỉ cười lắc lắc đầu. Phải trân trọng những ngày tháng ở bên Tiểu Thất, Mạc đại ca nói. Nhìn hai đứa bay ngọt ngào hạnh phúc, ông già như anh cũng mừng cho hai đứa. Ăn cơm xong, Thẩm Thất tranh thủ lúc Hạ Nhật Ninh đi tắm để video call trò chuyện với bọn trẻ. Trong video, Thẩm Hà mặc một bộ đồ cùng trang sức của người Mông, vô cùng xinh đẹp, múa một đoạn cho Thẩm Thất xem. Thẩm Hà vui vẻ hỏi, Mami ơi, quần áo của con có đẹp không? Đẹp lắm, Tiểu Hà mặc cái gì cũng đẹp, quần áo này rất đẹp, bác may cho con có phải không? Thẩm Thất cười tươi hỏi. Vâng, Thẩm Hà vui vẻ gật đầu. Bác làm cho con rất nhiều quần áo đó. Thẩm Duệ ở bên cạnh trông rất bức xúc. Mami ơi, Tiểu Hà đã thử quần áo cả buổi tối rồi. Sắp 12 giờ rồi mà còn chưa ngủ. Thẩm Hà bĩu môi. Mẹ không có thời gian video call nói chuyện với chúng ta. Em đã ngủ 4 tiếng lúc chiều rồi nhé. Chỉ để tối nay có thể nói chuyện với mẹ thôi. Thẩm Thất vô cùng áy náy. Xin lỗi các con. Gần đây Mami nhiều việc quá, cho nên chỉ có buổi tối mới có thời gian để video call với các con. Thẩm Hà dí mặt vào màn hình, hôn chụt một cái. Không sao hết, Mami bận đi hẹn hò cùng chú đẹp trai, Tiểu Hà có thể hiểu được. Thẩm Duệ nghiêm mặt hỏi, Mami, quan hệ của Mami và chú kia thế nào rồi? Thẩm Hà vừa nghe đến vấn đề này, bỗng chốc cũng thấy hứng thú, không buồn khoe quần áo nữa, vội vàng hỏi. Đúng vậy, Mami, có phải ngày nào Mami cũng ở bên nguyện phụ thiên hạ không phụ nàng không? Bị đứa con gái chỉ hỏi chuyện tình cảm, Thẩm Thất thấy thật mất mặt. Cô đỏ mặt gật đầu. Đúng vậy.

Cậu nhóc này chỉ ra đời sớm hơn Thẩm Hà có 10 phút mà nói như mình lớn hơn cả 10 tuổi vậy. Mỗi ngày Tiểu Hà đều kiếm tiền, miệng thì lẩm bẩm đó là tiền hồi môn cho mami. Thẩm Duệ kể tiếp, bà ngoại và mấy bác cũng không biết phải làm sao, luôn nói là Thẩm Hà cướp việc của bà ngoại. Thẩm Thất lau nước mắt xong thì cười ra tiếng. Có một lần bà cố ngoại từng hỏi Tiểu Hà là vì sao Tiểu Hà không chuẩn bị của hồi môn cho mình. Tiểu Hà trả lời là sau này em ấy nhất định sẽ cưới một người chồng giàu nứt đố đổ vách. Như vậy thì không cần chuẩn bị của hồi môn rồi, cứ lo ăn uống của chồng là được. Nhưng mẹ lại phải gả cho một người đàn ông không chỉ giàu có mà còn là người đẹp trai nhất trên đời. Có lẽ sẽ khó khăn nên phải để dành tiền cho mami gả ra ngoài trước rồi mới tính tiếp. Em ấy nói hồi môn của mami nhiều thì mới không bị nhà trai xem thường, mới sẽ không chịu ấm ức. Thẩm Duệ nói tiếp, lúc ấy vì cái tính ngang bướng này mà cả nhà đã cười rất lâu. Tuy chỉ là một chuyện cười nhưng ở trong lòng Tiểu Hà, mami là người quan trọng nhất. Mẹ biết, nước mắt Thẩm Thất lại rơi. Bảo bối của cô thì sao cô lại không hiểu chứ? Dù là con trai hay con gái, từ nhỏ bọn chúng đều rất hiểu chuyện, ấm áp, chi kỳ. Sao Thẩm Thất có thể để mấy đứa nhỏ bị ấm ức đây? Được rồi, mẹ đừng khóc nữa mà. Thẩm Duệ dỗ dành mẹ như một vị soái ca nhỏ tuổi. Ở trong lòng Tiểu Duệ, mami cũng là người quan trọng nhất, quan trọng giống như Tiểu Hà vậy. Ừ, Thẩm Thất cảm thấy nước mắt mình vẫn không thể nào ngừng chảy được. Đợi Tiểu Duệ lớn rồi thì không ai có thể bắt nạt mami nữa. Dù mẹ tìm người đàn ông như thế nào, nếu người đó ức hiếp mami, Tiểu Duệ sẽ báo thù cho mami, được không ạ? Mami ngoan, đừng khóc nữa nha. Thẩm Duệ còn nhỏ như vậy mà rất biết cách dỗ dành phụ nữ, đợi đến khi trưởng thành thì chắc chắn sẽ nghịch thiên mất. Thẩm Thất nín khóc mỉm cười. Mẹ biết rồi, thưa hoàng tử Thẩm Duệ. Con cũng đi nghỉ đây. Sáng mai con và Tiểu Hà còn phải học cưỡi ngựa với giáo viên, nên không thể nói chuyện với mami đâu. Mami ngủ ngon. Tiểu Duệ yêu mami. Thẩm Duệ thổi một nụ hôn gió về phía màn hình điện thoại. Thẩm Thất cảm thấy ngọt ngào tới mức muốn bay lên cả 9 tầng mây. Được rồi, chúc ngủ ngon. Thẩm Thất trả lời mang theo ý cười. Cúp điện thoại, Thẩm Thất nhìn thấy Hạ Nhật Ninh đang đeo gương mặt ghen tuông, nhìn không được mà hỏi, anh làm sao thế? Hạ Nhật Ninh dầu dĩ trả lời, nghe thấy những lời con trai và con gái nói, anh ghen tị quá. Thẩm Thất hơi bất ngờ nhìn hắn. Trong lòng bọn chúng, em là người quan trọng nhất. Hạ Nhật Ninh bỗng nhiên ôm lấy Thẩm Thất. Trong lòng anh, em cũng là người quan trọng nhất. Lúc này Thẩm Thất thật sự nở nụ cười. Này, anh đừng làm loạn nữa. Hạ Nhật Ninh không bỏ tay ra, hắn tựa cằm lên vai Thẩm Thất rồi nói một cách buồn bực. Muốn nhận được sự đồng ý của bọn trẻ, đúng thật là không dễ dàng nhỉ. Thấy con trai con gái mình thông minh như thế, anh rất áp lực. Đột nhiên anh cảm thấy rằng bọn trẻ quá thông minh cũng không phải là chuyện hay. Thẩm Thất liếc hắn một cái. Thôi, đi ngủ thôi nào. Tối nay ngủ thế nào đây? Hạ Nhật Ninh dùng ánh mắt chờ mong nhìn Thẩm Thất. Đêm nay không đắp chăn riêng được không? Không được. Thẩm Thất cau mày nhìn hắn. Anh không nghe thấy à? Bây giờ bọn trẻ vẫn chưa chấp nhận anh. Ngoan ngoãn đắp chăn riêng đi nhé. Gương mặt Hạ Nhật Ninh trở nên rất đáng ghét. Rốt cuộc thì đến khi nào hắn mới có thể sống hòa thuận, vui vẻ với vợ và con mình? Vì sao những người bình thường có thể sống thoải mái mà hắn thì lại chật vật thế này chứ? Sáng sớm hôm sau, Thẩm Thất thức dậy một cách khoan khoái. Cô không thèm liếc nhìn gương mặt đầy trách móc và không cam lòng của Hạ Nhật Ninh mà chuẩn bị ra ngoài chạy một vòng để hít thở không khí trong lành. Thời tiết đẹp thế này mà không ra ngoài vận động một chút thì thật là đáng tiếc. Vừa ra khỏi cửa, Thẩm Thất đã nhìn thấy Lưu Nghĩa đang chạy ở bên ngoài rồi. Thẩm Thất chỉ hứng thú nhất thời, còn Lưu Nghĩa ngày nào cũng kiên trì chạy bộ. Thẩm Thất thấy Lưu Nghĩa liền chạy ngay đến bên cạnh cô, rồi cả hai cùng nhau chạy bộ. Hôm qua cậu ngủ có ngon không? Thẩm Thất hỏi Lưu Nghĩa. Đột nhiên lên núi ở, cậu có thấy quen không? Không có gì là không quen cả, Lưu Nghĩa trả lời. Ngược lại, tôi muốn hỏi cậu, tối qua cậu đã nói gì với Tiểu Hà? Làm gì mà sáng sớm hôm nay Tiểu Hà đã nhắn tin cho tớ, bảo tớ trông nom cậu thật kỹ thế? Thẩm Thất bỗng nhiên sầm mặt. Không có gì, tối qua tớ nói chuyện video với Tiểu Hà. Tớ hỏi rằng nếu như bọn trẻ tìm được ba ruột của mình thì bọn chúng sẽ thế nào. Sau đó Tiểu Hà khóc ầm cả lên. Khúc mắc của nó với ba ruột không phải là loại khúc mắc bình thường. Tiểu Nghĩa, cậu nói xem tớ phải làm thế nào đây? Lưu Nghĩa bất đắc dĩ lắc đầu. Tớ đã lường trước sẽ có một ngày như thế rồi mà. Tiểu Hà là một đứa bé quá nóng nảy. Thẩm Thất thở dài một tiếng. Không phải sự nóng nảy này được di truyền từ tính cách tồi tệ của Hạ Nhật Ninh sao? Lưu Nghĩa gật đầu. Đúng thế thật. Hạ Nhật Ninh là một người vừa bá đạo vừa cương quyết. Con đường mà anh ta đã vạch ra, dù có chết cũng phải đi đến cùng. Tính cách cứng đầu, liều mạng của Tiểu Hà giống hệt như ba ruột nó vậy. Vậy nên tớ mới đau đầu. Tính cách của hai ba con nhà này giống hệt nhau, bây giờ lại còn muốn đối đầu với nhau. Thẩm Thất thở dài một tiếng. Chỉ mong sao đến lúc đó đừng có như sao chổi đâm vào trái đất thôi. Sẽ không đâu, Lưu Nghĩa an ủi cô. Không sao đâu, dù sao thì Tiểu Hà vẫn còn là một đứa bé. Cho dù thế nào đi nữa thì Hạ Nhật Ninh cũng sẽ không nổi giận với con gái mình đâu. Mong là như vậy. Thẩm Thất cười khổ một tiếng rồi tiếp tục chạy cùng Lưu Nghĩa. Hai người phụ nữ chạy một vòng quanh núi. Lúc quay về thì vừa khéo nhìn thấy Mạc Đại Ca đang tập boxing. Lưu Nghĩa lập tức thấy hứng thú. Cô tiến lại gần. Mạc Đại Ca, em có thể nhờ anh chỉ bảo một chút không? Mạc Đại Ca nhìn thấy Lưu Nghĩa liền quay người lấy một đôi găng boxing từ trên giá xuống rồi ném cho Lưu Nghĩa. Lưu Nghĩa vô cùng vui vẻ. Cô vội vàng đeo găng tay vào rồi chuẩn bị tư thế sẵn sàng chiến đấu. Mạc Đại Ca, anh đừng mạnh tay quá nhé. Dù sao Tiểu Nghĩa cũng là một cô gái. Thẩm Thất không an lòng nên dặn dò một câu. Yên tâm đi, anh hiểu rõ mà. Mạc Đại Ca phất tay về phía Thẩm Thất. Em đứng sang một bên đi, đừng có làm ảnh hưởng đến bọn anh. Một khi đã đeo găng boxing vào thì khí chất trên người Lưu Nghĩa liền thay đổi. Nghiêm túc, chú tâm, các bắp thịt trên người đều tỏa ra ý chí chiến đấu. Mạc Đại Ca ra hiệu cho Tiểu Nghĩa xuất quyền. Lưu Nghĩa cũng không khách khí, cô đánh thẳng về phía Mạc Đại Ca. Hai người họ cứ đánh qua đánh lại, đánh dây dưa đến nỗi mồ hôi nhễ nhại cả người. Thẩm Thất đứng ở một chỗ khá xa, cô cực kỳ căng thẳng. Dù sao Mạc Đại Ca cũng xuất thân từ lính đánh thuê, một cú đánh của anh ấy vô cùng uy lực. Cho dù Lưu Nghĩa là một võ sĩ chuyên nghiệp thì sức mạnh của họ cũng không cân bằng. Nếu như Mạc Đại Ca đánh trúng Lưu Nghĩa, Lưu Nghĩa không gãy xương thì cũng thương tích đầy mình. Hà Nhật Ninh đi đến, hắn choàng thêm cho Thẩm Thất một cái áo khoác rồi vỗ về cô. Em yên tâm đi, Mạc Đại Ca biết điểm dừng mà. Năm đó anh ấy là người xuất sắc nhất trên bảng xếp hạng võ sĩ quyền Anh đấy. Có Mạc Đại Ca tập luyện cùng, chỉ có lợi chứ không có hại đối với Tiểu Nghĩa. Thẩm Thất gật đầu, lúc này cô mới yên tâm hơn một chút. Thành phố C nằm trong khu vực ôn tới. Hiện tại lại đang là mùa sương mù phủ khắp nơi. Hơn nữa mọi người lại đang ở trên núi, nhiệt độ ở đây rất thấp, rất gần với điểm đóng băng. Dù vậy nhưng Lưu Nghĩa vẫn đánh đến nỗi mồ hôi nhễ nhại cả người. Nhưng nhìn vẻ mặt của cô là mọi người có thể biết cô đang say sưa đến mức nào. Lúc này xe của Phạm Thành, Phạm Ly cũng đến. Vừa xuống xe, hai người họ đã nhìn thấy hình ảnh vô cùng kịch liệt này. Phạm Thành và Phạm Ly há hốc miệng tiến lại gần. Bọn họ đứng bên Hạ Nhật Ninh rồi đồng thanh nói. Ôi, mạnh mẽ quá. Có phải chúng ta có thể tưởng tượng ra hình ảnh Nhất Vi sẽ bị Tiểu Nghĩa đánh tơi tả trong tương lai không? Hà Nhật Ninh không nhịn nổi cười. Chắc vậy đó. Hà Nhật Ninh lại liếc mắt nhìn bọn họ. Sao các cậu đến muộn vậy? Gương mặt của Phạm Thành và Phạm Ly lộ vẻ không vui. Đừng nói nữa. Bọn tôi bị một người kỳ lạ níu chân. Khó khăn lắm mới giải quyết được phiền phức. Vì thế nên mới đến muộn. Hà Nhật Ninh không nhịn nổi sự tò mò. Hắn hỏi. Ai thế? Phạm Ly mất hứng trả lời. Một người phụ nữ kỳ quái là nghệ sĩ trong công ty của chúng tôi. Tự nhiên cô ta chạy đến rồi lại còn muốn dùng quy tắc ngầm với bọn tôi nữa. Thẩm Thất không nhịn nổi nữa, cô cười phì một tiếng. Cái gì? Dùng quy tắc ngầm với các anh á? Đúng thế, Phạm Thành cũng tỏ ra mất hứng. Cô ta tự cho rằng mình nắm rất rõ quy tắc của làng giải trí. Không hiểu cô ta biết được khách sạn mà bọn anh ở bằng cách nào. Sau đó cô ta đến gõ cửa phòng bọn anh. Thẩm Thất và Hạ Nhật Ninh đều bật cười. Sau đó thì sao? Người phụ nữ này còn mang theo cả một đám phóng viên nữa. Sắc mặt của Phạm Thành và Phạm Ly trở nên xanh ngắt. Đầu óc của cô ta được làm từ đậu phụ chắc. Dám mang bọn anh ra để đánh bóng tên tuổi của bản thân. Hà Nhật Ninh không hề nề mặt bọn họ mà lập tức cười ha hà. Thẩm Thất cũng từng nghe thấy những chuyện như thế này trong làng giải trí. Rất nhiều nghệ sĩ không nổi tiếng sẽ tìm cơ hội để tiếp cận với các ảnh đế và ảnh hậu, cố ý tung ra những tin tức mập mờ để đánh bóng bản thân. Đây là thủ đoạn rất phổ biến trong làng giải trí. Nó không phải là điều gì mới mẻ nữa. Nhưng lá gan của cô nghệ sĩ bé nhỏ này cũng lớn thật. Có ai không biết cuộc sống của hai vị thiếu gia của công ty giải trí Phạm Thị trong sạch đến mức khiến người khác cho rằng bọn họ gay chứ? Hai người họ có rất nhiều bạn bè là phái nữ, nhưng chưa một ai được bọn họ mang về nhà. Hơn nữa, bọn họ cũng tỏ rõ thái độ nhất định sẽ không yêu đương. Vậy nên, người nghệ sĩ nhỏ bé kia chắc chắn sẽ gặp bi kịch. Lúc mấy người bọn họ nói chuyện phiếm thì Mạc Đại Ca cùng với Lưu Nghĩa đã đánh xong mấy vòng rồi. Đến khi Lưu Nghĩa mệt quá ngồi bệt xuống đất không dậy nổi nữa thì Mạc đại ca mới nói: "Không tệ, một cô gái mà có thể lực như vậy quả thực rất khá. Xem ra trình độ của em cũng nằm trên mức cơ bản rồi." Gương mặt Lưu Nghĩa đẫm mồ hôi, nhưng em vẫn chưa thua loạn cả lên. "Dã tâm của em lớn thật." Mạc đại ca cười ồ lên. "Hạng cân của chúng ta không bằng nhau. Hơn nữa anh đã luyện boxing cả đời rồi, còn em thì mới chỉ luyện được có mấy năm." Mạc đại ca giơ tay kéo Lưu Nghĩa đứng dậy. "Cố gắng lên, rồi sẽ có ngày em vượt qua cả anh." Lưu Nghĩa ra sức gật đầu. "Em sẽ không từ bỏ đâu." Mạc đại ca nhìn mấy người đang đứng xem phía xa, sau đó hắn vẫy tay chào Phạm Thành và Phạm Ly rồi nói: "Này, anh đi rửa mặt một chút, lát nữa anh có chuyện muốn nói với mấy đứa." Hà Nhật Ninh kéo Thẩm Thất về phòng để rửa mặt. Phạm Thành, Phạm Ly đi trêu chọc Văn Nhất Phi, còn Lưu Nghĩa cũng quay về phòng để tắm rửa, sau đó mới thoải mái ra ngoài. Ăn sáng xong, Mạc đại ca nghiêm mặt nói với Hạ Nhật Ninh và Thẩm Thất: "Chuyện mà bọn em nhờ anh dò la đã có manh mối rồi." Hạ Nhật Ninh và Thẩm Thất liền dùng gương mặt mong chờ nhìn Mạc đại ca. Mạc đại ca hơi xấu hổ nên ho khan một tiếng, hắn nói: "Chuyện này thực sự khá nan giải. Có phải cô em đã xảy ra chuyện gì rồi không?" Thẩm Thất vội vàng hỏi. "Cũng không phải." Mạc đại ca nói. "Chú của anh nói rằng cô của em đã lấy trộm bảo vật gia truyền của Mạc gia. Cách đây rất lâu, bảo vật gia truyền đã được mai táng theo linh cữu, nghe nói là để tránh sự cướp đoạt của Hoàng đế Triều Nguyên. Cô em chắc chắn không phải kẻ trộm, cô ấy chỉ là một nhà khảo cổ học thôi." Thẩm Thất vội vàng giải thích. "Chắc chắn có hiểu nhầm gì đó, em có thể đến gặp cô được không?" Mạc đại ca gật đầu nói: "Chuyện này thì được, nếu như anh đưa bọn em về thì bọn em có thể vào được." Cuối cùng thì Thẩm Thất cũng nhẹ nhõm hơn phần nào. "Vì sao cô lại cứ cố chấp với mấy thứ này thế chứ? Bà chỉ còn duy nhất một người thân là cô, dù phải làm gì thì cũng không thể để cô xảy ra bất trắc được." Hà Nhật Ninh lại hỏi Mạc đại ca: "Vậy rốt cuộc chuyện về chiếc áo tơ vàng đấy là sao thế ạ?" Mạc đại ca nở nụ cười. "Thì ra mọi người cũng nghe được chuyện này. Nhắc tới chiếc áo tơ vàng này, thực ra có một câu chuyện cổ liên quan đến nó. Năm đó lúc Đường Minh Hoàng đang vô cùng sủng ái Dương Quý Phi, ông đã sai người làm một bộ áo tơ vàng mỏng như cánh ve. Tương truyền rằng bộ áo tơ vàng này khác hoàn toàn với những bộ áo tơ vàng khác. Những bộ áo tơ vàng khác sẽ dùng chỉ vàng để kết nối vô số viên ngọc với nhau, còn bộ áo tơ vàng này lại dùng những viên ngọc để kết nối những sợi tơ vàng lại với nhau, rồi dệt thành áo hoàng kim. Hơn nữa, chất liệu ngọc cũng rất đặc biệt. Nó là một loại ngọc ấm được sinh ra ở Miêu Cương. Mặc nó lên người không chỉ khiến cho da dẻ trắng sáng mịn màng hơn, mà còn có thể giữ gìn tuổi thanh xuân mãi mãi." Những người xung quanh lập tức bật ra một tiếng kinh ngạc. Lúc Đường Minh Hoàng bị buộc phải hạ lệnh bức tử Dương Quý Phi trên núi Mã Nguy, Dương Quý Phi đã đưa bộ áo này cho tổ tiên của Mạc gia tạm thời bảo quản. Sau đó, Dương Quý Phi mất tích, người của Mạc gia không hề truyền câu chuyện này ra ngoài, mà chỉ âm thầm giao lại cho đời sau. Đến thời điểm cuối nhà Minh, đầu nhà Nguyên, quân đội nhà Nguyên đã chém giết cướp đoạt tàn bạo. Tổ tiên của Mạc gia lo lắng về việc không thể giữ gìn nổi thứ này nữa, nên quyết định chôn nó theo linh cữu của tộc trưởng. Chuyện này chỉ có tộc trưởng của Mạc gia mới có thể truyền lại, dạy lại cho đời sau. Chỉ không ngờ rằng cách đây mấy hôm có một nhóm trộm mộ đã đào một cái động bí mật thông vào trong mộ rồi trộm lấy bộ áo tơ vàng đi mất. Đến lúc chú của anh truy tra thì được mật báo rằng nó đang nằm trong tay của một vị giáo sư đại học, cho nên chú ấy định lừa vị giáo sư đại học đó đến đây để tiến hành khảo cổ, sau đó giữ bà ấy lại. Vị giáo sư đại học này nói rằng bà ấy không giữ thứ mà chú anh muốn, vì thế hai bên cứ giằng co mãi, bây giờ thì dừng lại rồi. Nhưng mà các em yên tâm, chú của anh cũng không làm gì bà ấy đâu, chỉ cấm bà ấy rời đi mà thôi. Chú anh không hề giày vò hay đay nghiến gì bà ấy đâu. Mạc đại ca tiếp tục nói, nhưng mà đây là thứ vô cùng quan trọng với Mạc gia. Nếu như đối phương không trả lại đồ cho Mạc gia, thì e rằng nó sẽ không còn là vấn đề mà tiền có thể giải quyết được. Thẩm Thất hít một ngụm khí lạnh. Sự việc này càng ngày càng khó giải quyết. Hà Nhật Ninh cau mày, đôi mắt phượng của hắn trùng xuống, ánh mắt dường như mang theo vẻ không hài lòng. Thẩm Thất nói, xin lỗi anh, Mạc đại ca, cô của em không cố ý đâu. Em đến gặp cô để nói chuyện rõ ràng với cô ấy có được không? Được chứ. Mạc đại ca gật đầu. Anh đã liên lạc với chú của anh rồi. Bây giờ anh sẽ đưa bọn em đến đó, Dù sao, nếu chuyện này cứ giằng co mãi, cũng không phải là việc tốt đẹp gì với tất cả chúng ta. Thẩm Thất gật đầu. Chúng ta đi thôi, Hà Nhật Ninh nói, đi sớm, về sớm. Quãng đường từ trên núi đến Mạc Đại Ca cũng khá xa. Vậy nên mọi người đều lên xe, bơm xăng đầy rồi chạy về phía Mạc gia. Trên một con đường khác, Sùng Minh và Thẩm Lục cũng đang trên xe đi về phía vùng đất của Mạc gia. Liên tục có người báo cáo tình hình trước mắt cho Sùng Minh qua điện thoại. Lúc nghe thấy Hạ Nhật Ninh mang theo cả Thẩm Thất đến thì hắn bỗng nhiên bật cười khó hiểu. Hắn đã đoán trước được Hạ Nhật Ninh và Thẩm Thất sẽ đến đây. Mục đích hắn đưa Thẩm Thất đến không phải vì để giúp El, mà là đã đến lúc để mọi người gặp nhau một lần rồi. Nhìn thấy Sùng Minh cười, quân cờ trong tay Thẩm Lục hạ xuống, hắn nói, đến lượt anh đi rồi. Không chơi nữa, lần nào chơi cũng thua thì còn gì thú vị chứ. Sùng Minh ném quân cờ trên tay lên bàn cờ. Hắn ta giận dỗi nói, khả năng ghi nhớ của cậu đúng là quá đáng sợ. Thẩm Lục cũng đặt quân cờ trong tay mình xuống bàn cờ. Hắn nhìn sắc trời bên ngoài rồi nói, hy vọng là mọi việc sẽ không quá tệ. Sẽ không đâu, Sùng Minh vừa cười vừa nói, thông báo cho cậu một tin tốt. Ừ, chắc là một tin tốt. Thẩm Lục nhíu chặt mày nhìn Sùng Minh. Trên gương mặt anh Tuấn hiện lên sự khó hiểu. Sùng Minh nhìn Thẩm Lục một cách bình tĩnh. Hắn không nhịn nổi mà giơ tay lên, chạm lên gò má của Thẩm Lục rồi lẩm bẩm, không cần phải dùng ánh mắt như thế để nhìn tôi. Tôi sợ rằng tôi sẽ không nhịn được mà muốn cậu ngay bây giờ mất. Thẩm Lục đưa tay hất bàn tay của Sùng Minh ra, sắc mặt bỗng nhiên u ám. Còn chưa đùa xong sao? Tôi đã nói với anh bao nhiêu lần rồi, hả? Tôi là trai thẳng. Sùng Minh thu tay về, hắn cười lên một tiếng xấu xa, sau đó lại lắc lắc đầu cười một cách bất đắc dĩ. Thẩm Lục à, cậu có tin không? Rồi sẽ có một ngày tôi phát điên vì gương mặt này của cậu mất. Nếu như một ngày nào đó tôi chết, thì cũng chỉ chết vì cậu mà thôi. Thẩm Lục rời tầm mắt, hắn không nhìn Sùng Minh nữa. Không phải hắn nghi ngờ sự thật lòng trong câu nói này của Sùng Minh, mà là hắn cảm thấy không thể chấp nhận nổi. Dĩ nhiên hắn biết sức sát thương của gương mặt mình lớn cỡ nào. Sùng Minh tỏ vẻ tiếc nuối. Được rồi, cậu đẹp, cậu có quyền. Ai bảo tôi thích cậu cơ chứ? Vì thế nên tôi mới cho phép cậu làm càn trước mặt tôi. Tin tức bàn nãy mà anh định nói là tin tức gì vậy? Thẩm Lục không quan tâm đến những lời Sùng Minh nói. Hắn hỏi, là chuyện liên quan đến cô của tôi sao? Đúng thế, Sùng Minh gật đầu nói. Cô cậu lấy mất đồ của nhà người ta, sống chết không chịu trả. Đây cũng là một chuyện đau đầu. Nhưng mà Hạ Nhật Ninh và Thẩm Thất đã đến rồi. Có cậu ta ra tay, mọi chuyện chắc sẽ không quá khó khăn đâu. Cái gì? Bọn họ cũng đến đây sao? Thẩm Lục kinh ngạc kêu lên. Đương nhiên rồi, cậu cho rằng mạng lưới tình báo của Hạ Nhật Ninh chỉ dùng để trưng bày cho đẹp thôi à? Nếu như không phải mạng lưới tình báo của cậu ta quá rộng lớn, thì sao tôi lại bị thương được chứ? Sùng Minh cười tự giễu. Cả thế giới này chỉ có cậu ta mới lần ra được tung tích của tôi thôi. Vì vậy cậu ta đúng là khắc tinh của tôi mà. Thẩm Lục chỉ cười chứ không nói gì. À, nhưng mà không sao rồi. Nói không chừng chúng ta lại thực sự trở thành người một nhà ấy chứ. Sùng Minh nhìn Thẩm Lục một cách thâm thúy. Sau này không cần phải lo bị cậu ta truy sát nữa rồi. Thẩm Lục giả vờ như không hiểu gì. Hắn nói, bọn họ đi đến đâu rồi? Tốc độ của bọn họ nhanh hơn chúng ta. Bọn họ đang tiến về phía lãnh thổ của Mạc gia. Chắc chúng ta còn phải mất nửa ngày nữa mới có thể đến đó. Sùng Minh nói, nhưng mà trong vòng nửa ngày này e rằng bọn họ không giải quyết xong được. Vậy nên xem như chúng ta cũng không phí công đến đó một chuyến. Thẩm Lục gật đầu. Cảm ơn anh. Sùng Minh dùng ánh mắt như cười như không nhìn Thẩm Lục một cách xấu xa. Cậu nhất định phải cảm ơn tôi sao? Cậu biết mà, tôi chỉ cần một cách cảm ơn duy nhất. Thẩm Lục liếc mắt nhìn Sùng Minh, sau đó hắn yên lặng xoay người nhìn cảnh sắc bên ngoài cửa sổ. Thẩm Thất và Hạ Nhật Ninh nhanh chóng đặt chân đến địa bàn của Mạc gia. Con cháu của Mạc gia thực sự rất đông, bọn họ đều sống trong cùng một thị trấn. Người của cả thị trấn đó đều là mang họ Mạc. Chẳng trách bọn họ lại bắt giữ cô El, bởi vì El đã đối đầu với toàn bộ người nhà họ Mạc. Bọn họ vừa vào đến thị trấn, lập tức có người đến nghênh đón. Các vị đều là những người bạn đến đây để giải quyết rắc rối sao? Hạ Nhật Ninh gật đầu trả lời, đúng thế, tôi là Hạ Nhật Ninh. Đối phương vừa nghe thấy ba chữ Hạ Nhật Ninh liền trở nên cung kính hơn nhiều. Thì ra là Tổng Giám Đốc Hạ, mời cậu đi bên này, trưởng tộc đang chờ các vị ở bên trong. Mọi người xuống xe rồi chậm rãi đi theo hướng người kia chỉ. Hạ Nhật Ninh nắm lấy tay của Thẩm Thất bước đi trên con đường lát đá xanh cổ kính. Hắn cảm thấy rất bình yên. Lưu Nghĩa thì ở phía sát phía sau bên cạnh Thẩm Thất. Cô vẫn duy trì một khoảng cách an toàn với Văn Nhất Vi. Phạm Thành và Phạm Ly đi bên cạnh bên còn lại của Hạ Nhật Ninh. Hai người họ đi song song với Văn Nhất Phi. Ba người hào hứng thưởng thức phong cảnh ở đây. Dọc đường đi chỉ có một số cửa hàng buôn bán những mặt hàng thiết yếu cho cuộc sống hàng ngày. Mạc Đại Ca giới thiệu, cổ trấn là một địa điểm du lịch ở vùng này. Nó cũng chính là trụ cột kinh tế ở đây. Vậy nên Mạc Gia Trấn có địa vị rất cao ở chỗ này. Hà Nhật Ninh gật đầu, xem ra người trong Mạc Gia Trấn không phải là những người thiếu tiền. Chỉ dùng tiền để giải quyết vấn đề thì quả thực không phải là cách hay. Bọn họ nhanh chóng đến được Ủy ban Nhân dân của thị trấn. Bên cạnh Ủy ban Nhân dân có một tòa nhà nhỏ. Người dân đã tập hợp ở đây rất đông. Biểu cảm trên gương mặt mỗi người đều cứng lại. Trông bọn họ rất nghiêm túc. Thẩm Thất đoán bọn họ tập hợp ở đây là vì chuyện áo tơ vàng. Vì vậy nên cô không dám nói lời nào. Chỉ có thể nắm chặt lấy ngón tay của Hạ Nhật Ninh để tìm kiếm sự an ủi. Hạ Nhật Ninh đoán được tâm tư của Thẩm Thất. Lập tức phản ứng lại, nắm lấy bàn tay của cô để cô cảm thấy thoải mái và yên tâm hơn. Cảm nhận được sự an toàn được truyền đến từ đầu ngón tay của Hạ Nhật Ninh, trái tim Thẩm Thất mới ổn định hơn một chút. Nhìn thấy Mạc Đại Ca, những người kia đều đi đến chào hỏi hắn. Lão Tiểu, cậu về rồi đấy à? Những người này đến đây để giải quyết tranh chấp có phải không? Địa vị của Mạc Đại Ca ở Mạc Gia Trấn không hề thấp. Tộc trưởng là chú ruột của hắn, cũng có thể nói rằng hắn chính là tộc trưởng đời sau. Mặc dù tuổi tác của hắn cũng chưa lớn lắm, chỉ mới có 40 tuổi thôi, nhưng hắn lại đứng ngang hàng với các cụ già 80, thậm chí địa vị của hắn còn cao hơn những người đó. Lẽ ra những người này phải xưng hô với Mạc Đại Ca theo vai vế, nhưng Mạc Đại Ca đã rời khỏi đây từ bé, vậy nên cũng không được tính là một trong những người của Mạc Gia Trấn chính gốc. Vì vậy, mọi người thường gọi hắn là Lão Tiểu để thay thế cho tên và vai vế của hắn. Mạc Đại Ca gật đầu nói, vị này là cháu gái của nữ giáo sư đó, đồng thời cũng là nhị thiếu phu nhân của Hạ gia. Hạ gia là một gia tộc mà ai cũng biết. Mấy cụ già nghe thấy Thẩm Thất là nhị thiếu phu nhân của Hạ gia thì vội vàng thu ánh mắt khinh thường lại, sau đó chào hỏi cô một cách khách sáo. Vị này là tổng giám đốc của tập đoàn tài chính Hạ Thị, Hạ Nhật Ninh. Mạc Đại Ca giới thiệu Hạ Nhật Ninh, sau đó lại nói tiếp. Những người còn lại đều là bạn của họ, cũng đều là những anh tài giàu có hiền hách một phương. Vậy nên thái độ của đám người kia càng trở nên khách sáo. Hà Nhật Ninh lười biếng nói, chúng tôi đến đây để giải quyết vấn đề. Dù sao chúng tôi cũng hy vọng mọi người sẽ cùng hòa hợp. Vâng, mời các vị. Trường tổng đã đợi các vị ở bên trong từ lâu rồi. Đám người kia lập tức nói. Mạc Đại Ca đưa mấy người họ tiếp tục đi lên lầu, sau đó rẽ sang một bên rồi đi vào căn phòng phía bên tay phải. Mạc Đại Ca gõ cửa, bên trong truyền ra giọng nói mạnh mẽ của đàn ông. Vào đi. Cửa phòng được mở ra, vừa ngẩng đầu Thẩm Thất liền nhìn thấy một ông già vừa gầy vừa bé, lại còn để một chòm râu dê, đang lật xem một cuốn sách ở trước kệ sách. Vệ sĩ và trợ lý đều ở bên ngoài. Chỉ có Hạ Nhật Ninh, Thẩm Thất, Văn Nhất Phi, Lưu Nghĩa, Phạm Thành, Phạm Ly cùng vào trong với Mạc Đại Ca. Sau khi Mạc Đại Ca giới thiệu xong lần nữa thì mới nói, chú à, bọn họ thật lòng muốn giải quyết vấn đề. Chú xem có thể để cho họ gặp vị giáo sư kia trước không? Tộc trưởng Mạc nhìn Thẩm Thất. Ông ta nhìn một lúc rồi mới nói, cô gái này nhìn rất hiền lành. Thẩm Thất hơi xấu hổ, cô mỉm cười, cảm ơn ngài. Ngồi đi. Trưởng tộc Mạc đặt quyển sách trong tay lên giá, sau đó ông ngồi xuống bên một chiếc ghế bằng trúc rồi nói, các cô các cậu nói các cô các cậu mang thành ý đến. Vậy thì các cô các cậu có biết vì sao tôi lại giữ bà giáo sư kia lại không? Thẩm Thất lắc đầu. Tộc trưởng Mạc thở dài một tiếng. Vậy các cô các cậu có biết nguồn gốc của chiếc áo tơ vàng này không? Thẩm Thất gật đầu. Bọn cháu biết một chút ạ. Cũng không thể trách vì sao bà giáo sư kia lại không chịu trả được. Bất cứ ai nhìn thấy thứ này cũng đều động lòng. Tộc trưởng Mạc khẽ mỉm cười. Các cô cậu có biết chiếc áo tơ vàng này có tác dụng gì không? Hình như tộc trưởng Mạc rất thích Thẩm Thất. Ông không nhìn bất kỳ ai khác mà chỉ nhìn Thẩm Thất. Bị tộc trưởng nhìn chằm chằm nên Thẩm Thất chỉ có thể ngoan ngoãn trả lời. Nghe nói Dương Ngọc Hoàn đã từng mặc chiếc áo này, tác dụng của nó có lẽ là duy trì nhan sắc và sức khỏe, đúng không ạ? Tộc trưởng Mạc gật đầu. Đúng thế, chiếc áo tơ vàng thật sự có công dụng này, nhưng đó chỉ là một trong số những công dụng của nó thôi. Cha cô biết rằng lúc chết đi Dương Ngọc Hoàn đã 38 tuổi rồi. Với điều kiện ở thời đó, 38 tuổi là có thể làm bà nội được rồi. Vậy mà Dương Ngọc Hoàn vẫn xinh đẹp tuyệt trần, giống như một thiếu nữ mới lớn. Cô có biết vì sao lại vậy không? Thẩm Thất mơ màng lắc đầu. Chính là vì hiệu quả của chiếc áo tơ vàng này, thời gian của người mặc chiếc áo này dường như bị khóa lại, họ sẽ không già đi. Tộc trưởng Mạc nói tiếp, năm đó quân Nguyên xâm lược nước ta, bọn chúng đã chỉ rõ rằng chúng muốn có được chiếc áo tơ vàng này. Tổ tiên của Mạc gia chúng tôi không chịu cho nên mới chôn nó theo. Nếu không thì chỉ một bộ trang phục được dệt từ tơ vàng bình thường sao có thể khiến nhiều người đổ xô đi tranh cướp như thế chứ? Tuổi tác của bà giáo sư kia cũng khá lớn rồi, bà ta muốn giữ lại thanh xuân thì cũng có thể hiểu được. Thẩm Thất bỗng nhiên trợn tròn hai mắt, vẻ mặt khó tin. Những người khác lộ ra vẻ mặt không tưởng tượng nổi. Cô là một cô gái xinh đẹp, cô chắc chắn sẽ để ý đến nhan sắc của mình, có đúng không? Tộc trưởng Mạc nói với Thẩm Thất, nếu như lúc cô già đi, bỗng nhiên cô lại biết được một thứ bảo bối vừa giúp cô duy trì thanh xuân, lại còn làm cô trẻ ra, hơn nữa lại không cần phải bỏ ra bất cứ thứ gì, thì cô có động lòng không? Thẩm Thất gật đầu, có. Đôi mắt phượng của Hạ Nhật Ninh nhanh chóng quét qua Thẩm Thất. Năm nay Thẩm Thất đã 27 tuổi rồi, rất nhiều phụ nữ ở độ tuổi của cô đã bắt đầu xuất hiện nếp nhăn rồi. Vậy mà Thẩm Thất lại chăm sóc tốt, da dẻ cô càng bóng, trông cô vẫn giống một thiếu nữ vừa mới 18. Nhưng đây lại là kết quả của việc Thẩm Thất đã dùng vô số loại mỹ phẩm cao cấp. Chuyện chăm sóc da của phụ nữ tiêu tốn rất nhiều thời gian và công sức. Huống chi Thẩm Thất lại còn là thợ trang điểm, nên đương nhiên cô biết rất rõ muốn giữ gìn làn da của mình thì cần phải làm những gì. Vì vậy khi Tộc trưởng Mạc hỏi Thẩm Thất như vậy, cô đã không hề lưỡng lự mà trả lời. Tộc trưởng Mạc rất hài lòng với câu trả lời của Thẩm Thất. Cô bé này rất được, có gì là nói thẳng, chứ không phải giả nhân giả nghĩa như những người khác. Nếu như biết được thứ này ở đâu, vậy sau khi giành được, cô có nghĩ sẽ độc chiếm nó không? Tộc trưởng Mạc lại hỏi. Thẩm Thất do dự một lát rồi mới trả lời. Vấn đề này rất khó trả lời. Dù sao thì cháu vẫn đang ở tuổi thanh xuân, chưa bước đến độ tuổi nhan sắc tàn phai. Hơn nữa, cháu lại còn là thợ trang điểm, nên cháu hiểu rất rõ cách để giữ gìn nhan sắc. Vì vậy, có lẽ cháu sẽ không thể cảm nhận được tâm trạng đó. Nếu như thứ này là vật vô chủ, thì cháu nghĩ cháu sẽ chiếm lấy nó. Nhưng nếu nó là vật có chủ nhân, thì dù có thích thế nào đi chăng nữa, cháu cũng sẽ không cướp nó đi. Tộc trưởng Mạc lại mỉm cười. Đúng là một cô gái lương thiện. Thảo nào ông trời lại chiếu cố cô, cho cô một gương mặt y như Phật vậy. Thẩm Thất cười một cách ngượng ngùng. Các cổ cậu có thể tới đây cũng xem như đã mang thành ý tới rồi. Sau khi biết được tác dụng của chiếc áo tơ vàng này, các cô các cậu có định tiếp tục khuyên vị nữ giáo sư kia nữa không? Tộc trưởng Mạc hỏi. Thẩm Thất gật đầu. Có chứ ạ. Đúng là tuổi tác của cô cháu không nhỏ nữa. Cô ấy cũng sẽ luyến tiếc tuổi thanh xuân của mình. Nhưng cháu tin rằng cô cháu sẽ không làm những chuyện không hợp đạo lý như vậy. Sở dĩ cô ấy lấy chiếc áo tơ vàng đi, chắc là vì cô ấy có nỗi khổ tâm không nói ra được. Xin tộc trưởng cho chúng cháu một cơ hội để gặp cô El. Nói không chừng chúng cháu lại có thể cởi nút thắt và xử lý tốt được chuyện này thì sao? Tộc trưởng Mạc nói, cũng được. Vậy thì cô đi gặp trước đi đã. Tộc trưởng Mạc quay đầu nhìn Hạ Nhật Ninh rồi nói, Tổng Giám Đốc Hạ cảm thấy Mạc gia chấn thế nào? Rất tuyệt ạ. Hạ Nhật Ninh mỉm cười. Tộc trưởng có chuyện muốn nói với cháu sao? Tộc trưởng Mạc nở nụ cười, chòm râu dê của ông ấy vểnh lên. Hạ Nhật Ninh liền nói với Thẩm Thất, em và Tiểu Nghĩa đi gặp cô đi, anh ở đây nói chuyện với tộc trưởng một lát. Thẩm Thất không biết bọn họ định nói chuyện gì, nhưng cô cũng đoán được hẳn là bọn họ định trao đổi cái gì đó. Vì vậy cô liền gật đầu, sau đó nắm tay Tiểu Nghĩa rời đi. Thẩm Thất vừa đi khỏi thì Hạ Nhật Ninh liền nhìn tộc trưởng Mạc. Tộc trưởng muốn điều kiện gì vậy? Tộc trưởng Mạc lập tức cười ha ha. Người ta thường nói Tổng Giám Đốc Hạ thông minh, xảo quyệt, không từ thủ đoạn, cao cao tại thượng. Nhưng xem ra không hẳn là vậy. Tổng Giám Đốc Hạ còn biết cách uy hiếp nữa. Vậy thì sao ạ? Hạ Nhật Ninh không hề ngần ngại mà trả lời. Có uy hiếp cũng cần phải có uy hiếp người cùng đẳng cấp với mình thì mới có ý nghĩa. Những người bình thường muốn với cũng không thể với được tới. Tộc trưởng gật đầu đồng ý. Đúng thế, đúng thế. Nếu như Tổng Giám Đốc Hạ đã thẳng thắn như thế thì tôi cũng nói thẳng luôn. Tôi hỏi Tổng Giám Đốc Hạ một câu. Nếu như vị nữ giáo sư kia không chịu trả lại chiếc áo tơ vàng thì Tổng Giám Đốc Hạ định đền bù như thế nào? Hạ Nhật Ninh lập tức híp mắt lại. Ông già này cũng thú vị đấy chứ. Sau khi Thẩm Thất và Lưu Nghĩa rời khỏi căn phòng kia, lập tức có người dẫn họ xuống lầu. Họ đi qua một mảnh sân lớn ở phía sau rồi đến một ngôi nhà hai tầng nhỏ. ở trước cửa có người canh giữ. Lúc nghe nói bọn họ đến đây theo lệnh của tộc trưởng thì mấy người kia mới mở cửa nhà ra. Thẩm Thất vội vàng đi vào trong. Cô vừa đi vừa gọi: "Cô ơi, cháu là Tiểu Thất đây, cô đang ở đâu thế?" Quả nhiên trong nhà truyền ra một giọng nói: "Tiểu Thất à, sao cháu lại đến đây, mau về đi." Thẩm Thất nghe thấy giọng nói của El thì vô cùng vui vẻ. Cô vội vàng chạy đến trước cửa căn phòng rồi nói: "Cô à, cháu đến để cứu cô." Cái giây phút Thẩm Thất nhìn thấy El, những lời cô định nói ra đều nuốt lại. Thẩm Thất há to miệng như cọc gỗ, cô đứng yên tại chỗ. Lưu Nghĩa đang định chào hỏi theo Thẩm Thất, nhưng vừa ngẩng đầu định mở miệng nói cũng lập tức đứng yên tại chỗ. El trước mặt họ là một người có làn da trẻ trung, căng bóng và nhẵn mịn, nhìn chẳng già hơn Thẩm Thất là bao. Đâu ra một người phụ nữ trung niên mà lại trẻ trung thế này. El không dịu dàng giống như hầu hết những người phụ nữ khác, mà lại mang trên mình cái khí khái anh hùng. Một người phụ nữ trông trẻ hơn 20 tuổi như El hoàn toàn không thua Thẩm Thất và Lưu Nghĩa trước mặt chút nào. El cười khổ một tiếng, bà sờ gương mặt mình rồi nói: "Có phải các cháu cảm thấy không thể tưởng tượng nổi không? Cô cũng cảm thấy thế đấy. Nhưng mà tất cả lại xảy ra một cách rõ ràng như vậy." "Cô à." Một lúc lâu sau, Thẩm Thất mới khôi phục lại tinh thần. Cô vội vàng bước lên cầm lấy tay El rồi nói: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế ạ? Chuyện này đúng là quá kỳ lạ đấy nhỉ. Là tà thuật có phải không ạ? Cô đã đến bệnh viện khám thử xem chưa? Có phải trong người cô có cái gì không? Nó có nguy hiểm đến tính mạng không?" Thấy Thẩm Thất quan tâm đến sức khỏe của mình trước, chứ không phải truy hỏi tung tích về chiếc áo tơ vàng, đôi mắt El La liền nóng lên. "Cô à, những lời người khác nói cháu chỉ bỏ ngoài tai thôi. Cháu muốn nghe cô nói xem có chuyện gì đã xảy ra." Thẩm Thất nói: "Chuyện này đúng là quá vô lý, thực sự khiến cho người khác không thể chấp nhận nổi." El La cười khổ một tiếng rồi nói: "Tiểu Thất, Tiểu Nghĩa, các cháu ngồi đi." Lưu Nghĩa vẫn đang chấn động đến mức há hốc miệng. Nghe thấy những lời El nói, Lưu Nghĩa như người mộng du ngồi bên cạnh Thẩm Thất. "Nếu như cô nói cô lấy chiếc áo tơ vàng chỉ vì khảo cổ, cháu có tin không?" El La cười khổ rồi nói: "Lúc cô đi dạy ở trên trường, cô đã nhìn thấy một quyển sách ở thư viện. Trong quyển sách này có trích dẫn một ghi chép lịch sử, trong đó nói rằng sở dĩ một trong tứ đại mỹ nhân quý phi Dương Ngọc Hoàn trẻ mãi không già là nhờ vào một bộ trang phục thần kỳ. Lúc đầu cô cũng không để ý lắm, nhưng trùng hợp là nhóm trộm mộ mà cô đi cùng lúc trước gửi thư nói với cô rằng họ muốn mời cô chỉ đạo kỹ thuật để cùng xuống mộ, hơn nữa còn gửi tư liệu về ngôi mộ đó cho cô. Điều trùng hợp là lúc đó cô đang làm một nghiên cứu khảo cổ thời Tống và Nguyên. Lúc nhìn thấy một vị tộc trưởng của nhà họ Mạc được chôn cất thì cô liền nhớ lại chuyện vật báu được chôn cùng Dương Ngọc Hoàn. Sau đó cô liên hệ lại hai chuyện này với nhau. Sau khi tra cứu rất nhiều tài liệu, cô khẳng định chiếc áo tơ vàng trong giai đoạn lịch sử ghi chép kia đúng là có thật. Ngôi mộ mà nhóm đào mộ kia đã định trộm lại chính là ngôi mộ của Mạc gia. Cô nhất thời không cưỡng lại được sự cám dỗ này nên mới đồng ý. Nhân dịp nghỉ hè không có việc gì làm nên cô đã đi cùng bọn họ. Đám người này đều là những tay trộm mộ chuyên nghiệp, hơn nữa lại còn có kỹ thuật gia truyền. Vì vậy họ phân công rất rõ ràng. Lúc cô đề cập đến chuyện muốn lấy chiếc áo tơ vàng trong ngôi mộ kia thì bọn họ đã vui vẻ đồng ý. Vậy nên cô đã đi được vào trong ngôi mộ kia với bọn họ. Thực ra kiến trúc của ngôi mộ này rất đơn giản, nó không có quá nhiều cơ quan. So với mộ của đại đế thì nó đúng là không đáng để nhắc đến. Bọn họ đã thuận lợi lấy được những thứ mình muốn. Lúc tìm kiếm chiếc áo tơ vàng, cô đã tiêu tốn rất nhiều sức lực. Cuối cùng cô phát hiện ra nó ở cửa của một sơn động. Nhưng lúc đi đến cửa động, vừa bước chân vào bên trong, cô cảm thấy giống như bước chân vào một thế giới huyền ảo. Trong thế giới huyền ảo đó, cô đã nhìn thấy một câu chuyện tình yêu bi thảm. Cô là một nhà khảo cổ, dù không thể nói là có thể nắm rõ hết lịch sử Trung Quốc trong lòng bàn tay, nhưng những sự kiện mà các nhân vật lịch sử đã trải qua thì cô cũng biết được ít nhiều. Vì vậy vừa liếc mắt là cô đã nhận ra đây là câu chuyện về Đường Minh Hoàng và Dương Quý Phi. Nó không giống với lịch sử mà chúng ta đọc được đâu. Đúng là Đường Minh Hoàng đã đối xử rất tốt với Dương Quý Phi, nhưng Dương Quý Phi lại không tận lực với Đường Minh Hoàng. Lúc ở trên núi Mã Nguy, Đường Minh Hoàng đã rất áp lực khi phải ban chết cho Dương Quý Phi. Trên thực tế thì ngày ấy đã sắp xếp người thế thân, sau đó bố trí cho Dương Quý Phi giả dạng một cung nữ để chạy trốn. Lúc chạy trốn, Đường Minh Hoàng dặn nàng không được mang theo quá nhiều đồ để tránh gây ra sự nghi ngờ. Nhưng Dương Quý Phi lại không nghe lời, nàng lén lút mang theo một ít đồ, Bởi vì bản thân Dương Quý Phi không thể mang theo quá nhiều đồ, cho nên đã giao áo tơ vàng lại cho một cung nữ nhỏ thân thiết bên cạnh bảo quản giúp. Dương Quý Phi đã dặn cô ta mang áo tơ vàng đến địa điểm chỉ định để trả lại cho nàng. Nhưng cung nữ kia lại không hề mang áo tơ vàng đến trả lại, bởi vì Dương Ngọc Hoàn đã chết thật rồi. Có người lo lắng rằng Dương Ngọc Hoàn sẽ được Đường Minh Hoàng đánh cháo, cho nên đã canh giữ con đường chạy trốn, bố trí cửa ải để ngăn chặn Dương Ngọc Hoàn chạy trốn thật sự. Dương Ngọc Hoàn nhìn thấy không còn đường sống nữa, nên nàng đã rút dao tự sát ngay trước con mắt chăm chú của mọi người, chết ngay trên đường chạy trốn. Sau khi người cung nữ họ Mạc mang áo tơ vàng rời đi, cô ta đến điểm hẹn chờ mãi mà không thấy Dương Quý Phi, vì vậy nên đã lặng lẽ rời khỏi núi Mã Nguy. Đồng thời cô cũng giữ gìn chiếc áo rất cẩn thận. Nhưng mà điều thú vị là ngoài Dương Ngọc Hoàn ra thì không có ai có thể mặc được chiếc áo tơ vàng này. Do đó chiếc áo này đã trở thành vật gia truyền của nhà họ Mạc, truyền qua từng đời. Đến cuối thời Tống, quân Nguyên ồ ạt xâm lược nước ta, bọn chúng chém giết cướp bóc vô độ, không có việc ác gì mà chúng không làm. Những hành vi cướp đoạt trắng trợn của những người dân nhiều không kể xiết. Trong đó một tên đại tướng quân nghe nói bảo bối của Mạc gia có công dụng thần kỳ, vì vậy hắn đã đến Mạc gia đòi đồ. Hắn bảo rằng muốn dùng thứ đó để tiến cống cho hoàng đế tương lai. Tất nhiên Mạc gia sẽ không chịu, nhưng bọn họ có thể làm được gì dưới cường quyền chứ? Mạc gia đắn đo suy nghĩ mãi nên mới nghĩ ra cách này. Đúng lúc tộc trưởng qua đời nên tộc trưởng đời sau của Mạc gia đã biến chiếc áo tơ vàng thành vật chôn cùng để vận chuyển nó ra khỏi thành, sau đó vùi xuống đất. Tên đại tướng quân kia là một người thô lỗ, hắn đem quân đến lục tung cả Mạc gia nhưng vẫn không tìm thấy được chiếc áo tơ vàng. Dưới cơn phẫn nộ, hắn đã hạ lệnh giết hết người trong thôn, chỉ có những người đưa linh cữu ra ngoài mới có thể thoát khỏi kiếp nạn này. Mạc gia từ chỗ đang lớn mạnh bỗng nhiên lụi tàn. Nhưng mà bí mật này cũng được chôn vùi từ đó. Từ đó về sau không còn ai nhắc đến chuyện này nữa. Sau này lúc những người kia đến tuổi chết thì họ đều tự động đến tuẫn táng, thể sống thể chết bảo vệ bí mật này. Sau khi xem xong câu chuyện ảo mộng này, cô vô cùng hoang mang. Cô cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Ella thở dài một hơi. Đợi đến lúc cô hồi phục lại tinh thần, ảo cảnh tan biến, cô vẫn còn đứng ở cửa hang núi, không hề bước vào một bước. Cây dương lặng lẽ nằm ở trong hang núi, cô bước vào mở dương ra xem, thì chính là chiếc áo tơ vàng cô đang tìm. Cô cầm chiếc áo tơ vàng này lên, tiện tay bỏ vào ba lô, rồi đi ra ngoài theo đám trộm mộ kia. Ella nói, sau khi ra ngoài, mỗi người đi một hướng, cô cũng trở về thành phố hát. Nhưng chuyện kỳ dị đã xảy ra, sau khi cô về tới nhà thì lại phát hiện áo tơ vàng trong túi đã không cánh mà bay. Thẩm Thất và Lưu Nghĩa nghe rất nhập tâm, lúc này nhịn không được mà hít một hơi lạnh. Lúc đó, sau lưng cô toát mồ hôi lạnh, nghiêm túc mà nhớ lại toàn bộ quá trình thì không có ai đụng vào túi của cô cả. Hơn nữa, trên đường cũng không hề gặp phải tên móc túi nào, vậy nó có thể đi đâu được? Vào buổi tối lúc đi tắm, cô vô ý ngẩng đầu lên, đột nhiên bị chính mình ở trong gương dọa cho chết khiếp. Cô đột nhiên biến thành một người khác, gần như trẻ ra đến 20 tuổi. Khoảnh khắc đó cô nghĩ rằng mình nhìn thấy ảo cảnh thôi, nhưng khi cúi xuống nhìn cơ thể mình thì thấy từng khúc thịt mỡ đều trở nên rắn chắc. Đây chính là thân hình năm 27 tuổi của cô. Nếu như chỉ có thế thì cô sẽ không sợ hãi như vậy. Điều khiến cô sợ nhất chính là phát hiện trên người cô còn có một hình xăm kỳ lạ. Cô khẳng định đời này chưa từng xăm hình, nhưng hình xăm này lại xuất hiện ở trên người cô. Ella cười trong đau khổ, ngón tay mở từng chiếc cúc áo. Trên cái bụng phẳng của bà, một hình xăm hình tròn có kích thước như chiếc mặt nạ xuất hiện trên vùng da xung quanh rốn. Điều khủng khiếp nhất chính là hình xăm này là khuôn mặt của một người phụ nữ. Mặt của người phụ nữ này, chân mày bay lượn, ánh mắt lấp lánh, là một đại mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành. Thẩm Thất và Lưu Nghĩa nhìn thấy khuôn mặt này không nhịn được mà run lên. Trời ơi, thật quái dị. Cô à, cô vẫn nên đi kiểm tra sức khỏe đi ạ. Thẩm Thất không chắc chắn, bèn lên tiếng. Anh là người thừa kế sở nghiên cứu, thầy giáo của anh ấy chuyên làm các nghiên cứu, cô có cần đi khám tổng quát không? Không cần, cô đã kiểm tra rồi, cơ thể không có vấn đề gì hết. Cô đã đi hỏi về hình xăm này, trên cơ bản là không thể rửa sạch trừ khi cắt bỏ toàn bộ lớp da này. Ella lắc đầu nói, bởi vì cơ thể cô biến đổi quá lớn, thật sự là không có cách nào để có thể giải thích được việc này. Cô chỉ có thể viết đơn từ chức gửi đến trường thôi,